pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444. Chương 1440 biến ảo nữ thần chi chiến 36. Đơn giản bố trí qua đi, cực đã chờ đến thập phần không kiên nhẫn. Có chút người chính là như vậy, thích thời điểm thích đến không được, chán ghét thời điểm hận không thể dẫm tiến nước bùn đi mới tính vui sướng. Chung quanh tất cả nhân viên đều đã bỏ chạy, Lâm Tịch Cố Kỳ cũng liền ít đi rất nhiều, châm chọc cười nói, vẫn là cực vương tử quen biết biến thiên hạ, chúng ta như cũ là oan hồn rừng rậm 5 người, mà ngươi đồng đội là thay đổi một vụ lại một vụ, không cần xính miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay ta liền kêu ngươi đồng đội đổi cái đội trưởng, cực cười lạnh bỗng nhiên đối Lâm Tịch chém. Ra ngón tay, trắng nõn mà thon dài, bảo dưỡng thỏa đáng cái tay kia hoàn toàn nhìn không ra ẩn chứa sát khí. Nhưng mà liền ở một cổ năng lượng liền phải từ chỉ gian bàng bạc mà ra thời điểm. Một con cực đại chân đột nhiên đối với cực nhẹ nhàng múa may một chút. Mang theo cổ nói không nên lời lệnh người phiền chán mùi lại nhi. Mà cực năng lượng bỗng nhiên liền lại về tới phía trước chíp trong vòng. Đem một màn này nhìn cái mãn nhãn tiểu đinh tức khắc mừng rỡ. Một lòng hoàn toàn thả xuống dưới. Ha ha, tiểu tử này cùng đoàn dự một cái đức hạnh. Không hảo xử a, cực sắc mặt từ đỏ lên biến thành xanh trắng. Rồi sau đó lại là màu đỏ tím mơ siêu đây là vì cái gì đâu. Khó chịu bái. Ngươi xem, chúng ta cùng ăn thời điểm đem các loại sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn ăn xong bụng là kiện thực vui. Sướng sự tình, chính là ngươi nếu là đem nó cấp đường cũ nhổ ra. Hơn nữa vẫn là thân bất do kỷ, vậy không quá vui sướng. Đã từng kịch liệt nôn mửa quá người đều tràn đầy cảm xúc. Đâu chỉ là không quá vui sướng, kia kỳ thật chính là một loại tra tấn. Cực hiện tại gặp phải chính là cái này cục diện, hắn hận không thể nháy mắt tiêu diệt chọc ở trước mắt PD chết tiệt. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm Jingle Bell chi thế chiếm lĩnh cái này doanh địa. Lại trở về hướng rear map hảo hảo diễu võ dương ngoài một phen. Ngươi ngụy nương bị bổn vương tử giết, có mộc có thực đau lòng a. Ngươi dự bị doanh địa bị bổn vương tử chiếm, có mộc có thực đau lòng a. Nề hà lý tưởng phi thường đầy đạn, mà hiện thực dữ dội cốt cảm, quả thực so mẹ nó độc viêm pháp khô còn muốn cốt cảm mơ siêu rất đúng chuẩn Vũ Yến phóng ra đủ đề. Đem nàng cả người đều nháy mắt hóa khí năng lượng hạt sóng cùng với một cổ sú phong cư nhiên lại bị đưa về trong cơ thể chip, kia cổ năng lượng cấp tốc lao ra lại đồng dạng cấp tốc bị dỗi trở về chấn động khiến cho cực thiếu. Chút nữa hộc máu. Đừng nhìn hắn sử dụng hạt sóng khi vân đạm phong khinh tựa hồ thế gian hết thảy đều là phất tay. Nhưng diệt cao nhân phong phạm, kỳ thật vì có thể phát ra này cổ kinh khủng hạt sóng hắn cũng là trả giá thực rất nhiều giới. Chẳng những tài chính thượng sở phí vô số kể, cải tạo cánh tay trái cánh tay thượng xương cổ tay cùng với 5 căn ngón tay làn da khi còn cần. Chịu đựng thật lớn đau mới có thể làm chính mình không bị thương hại. Nói cách khác này cổ hạt sóng còn không có công kích người khác trước đem chính mình cấp hóa khí. Bổn nghĩ lần này thế gian lại vô Vũ Yến một thân. Từ đây vô luận là ngoại tại thế giới vẫn là nội tâm thế giới tất cả đều bình tĩnh. Không ngờ kia cổ năng lượng cư nhiên không hiểu ra sao lại đã trở lại. Giống như võ hiệp tiểu thuyết bên trong cao thủ điều động sở hữu nội lực chuẩn bị phát động đại. Chiêu mà bị bắt đột nhiên ngưng hẳn sẽ thương đến chính mình giống nhau. Hạt sóng chảy trở về làm cực cả người giống như bị một phen đại truy kháng ở ngực. Một trận chưa bao giờ từng có khí huyết cuồn cuộn làm cực chạy nhanh đối bên cạnh đồng đội nói. Palmer, chữa khỏi ánh sáng, mau, dáng người cao gầy, cầm trong tay một thanh kiếm laser Palmer đem hai tay giao nhau. Bảy cái chữ thập. Sau đó nhắm mắt ngưng thần một lát sau trường kiếm đối với cực nhẹ nhàng một chút. Chỉ thấy kia kiếm laser thân kiếm đột nhiên sáng lên một mảnh mông mông lục quang. Sau đó liền mộc có sau đó, Palmer chỉ cảm thấy một cổ mùi hôi huân thiên lúc sau ngực một trận dầu dĩ. kia cổ hắn điều động mà ra năng lượng dọc theo trong tay trường kiếm dạo qua một vòng cư nhiên lại. Đã trở lại, bởi vì chỉ là một đạo chữa khỏi ánh sáng bất đồng với cực kỳ phát động công kích mà triệu tập lên. Mạnh mẽ năng lượng, chính là loại này tự thương hại mình thân cảm giác vẫn là thực làm người MMP. Đặc biệt là kia cổ hoàn toàn vô pháp bỏ qua xú vị tựa hồ mở rộng ngực cái loại này phiền muộn. Làm người tưởng phát giận, tưởng nôn mửa, Lâm Tịch lấy bản thân chi lực nhẹ nhàng đối kháng hai cái đặc huấn đội viên. Còn khi bọn họ tuy rằng đối mặt chính là cơ hồ võ trang. Cường hóa đến mức tận cùng lỗ đặc tinh người cũng hoàn toàn không thập phần bị động. Dù sao cũng là nhiều năm phối hợp đồng đội. Ăn ý phối hợp cho bọn hắn thêm phân không ít, hơn nữa bốn đối tam nhân số ưu thế, chẳng những không có bại tương phản mà ở các loại cường hóa trạng thái lúc sau thượng có đánh trả. Chi lực, cực mang đến người cơ hồ đều là các lĩnh vực người xuất sắc. Đáng tiếc một là đi lên đã bị Lâm Tịch dùng cái kia kỳ quái chân to tử vũ khí cấp âm. Thứ hai cho nhau chi gian khuyết thiếu phối hợp, đánh một lúc sau cư nhiên thành có hại một phương. Còn khi bọn họ sách lược chính là hướng đã chết phòng ngự trụ đối phương công kích. Sau đó thình lình liền cho bọn hắn một nhà hòa, chỉ cần đánh không chết, liền đánh gần chết mới thôi. Mà Master chính là nơi nơi loạn đi, lựa chọn tính chôn lôi. Hiện giờ tiểu nha đầu phúc hắc đâu, tốc độ mau mệnh trung cao, trên cơ bản chôn xong lúc sau làm theo ăn không ngồi rồi nơi nơi chạy loạn. Giả vờ tránh né công kích sau đó đem địch nhân mang tiến chúng ta mai phục vòng. Tuy rằng đặc huấn đội chip có tự mình chữa khỏi hiệu quả. Chính là mãnh hổ còn không chịu nổi một đám lang đâu. Lâm Tịch bọn họ nghiên cứu ra bạo đạn pháp trên cơ bản không có oanh không khai phòng ngự. Hoặc nhiều hoặc ít ngươi dù sao cũng phải bị tổn thương. Duy nhất mộc hệ dị năng có thể chữa khỏi đồng đội Palmer lại cùng cực vương tử cùng nhau bị cái kia. PD chết tiệt Vũ Yến dẫn theo một cây kỳ quái đại xú chân chặt chẽ kiềm chế. Một cái bởi vì cấy vào siêu cấp công kích chip trở thành đội ngũ cao công cao phòng cực hơn nữa chỉ. Có một cái phụ trợ hệ Palmer hiện tại bị kia nền móng nha tử liền huân lại đá. Thành hai cái cùng Master giống nhau chỉ có thể nơi nơi tán loạn đi mau nhất tộc. Chính là nhân ra Master sẽ chôn lôi a. Một cái không cẩn thận liền sẽ bị vòng đi vào tạc cái mặt xám mày cho. Cái này cũng chưa tính. Cái kia thoạt nhìn giống như trích tiên không chọc phàm trần chú sư lang hành thiên nhai kỳ thật là. Cái siêu cấp gian xảo tổn hại. Ném ra tới phòng ngự ma pháp thuẫn nhìn thường thường vô kỳ. Chính là ngươi một đao chém đi lên liền tính ngẫu nhiên mệnh chung. Tuy rằng đối phương rớt huyết không ít, chính là chính mình cũng bắt đầu tam tích năm tích đi xuống rớt huyết. Chúng độc, sát, cái này hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, chính là lại đại lượng tiêu hao chip năng lượng, chip trị liệu là vô khác nhau, vì phương tiện đặc huấn đội viên không có nỗi lo về sau. Chip là tự động chắc huyết lượng tự động trị liệu. Nói cách khác chỉ cần chip kiểm tra đo lường đến ngươi rớt huyết. Nó liền sẽ phát động một lần trị liệu. Chip là có thể bổ sung năng lượng. Nhưng là bọn họ muốn ở năng lượng khô kiệt khi trở lại nơi dừng chân đi năng lượng thương bổ sung. Vì thế đặc huấn đội cứ như vậy trơ mắt nhìn năng lượng chip một hồi chợt lóe không. Ngừng chữa trị thân thể. Mà năng lượng rời ra thủy kịch liệt giảm xuống. Năng lượng dùng hết liền ý nghĩa cho đến lúc này đặc huấn đội viên chỉ còn lại có bị cải tạo qua đi. Lư tử giống nhau thân thể đi ngạnh kháng nhân ra đối diện công kích. Cực vốn dĩ liền rất khó coi sắc mặt tràn ngập âm lệ. Cái này Vũ Yến quả nhiên không giống bình thường. Hiện tại cái này thời khắc, cực trong lòng đột nhiên trở nên thực thông thấu. Nàng lừa gạt mọi người. Hoan hồn rừng rậm đại bộ xương khô chính là nàng cố ý làm ra tới âm chết hắn cùng hắn các đồng đội. Hết chương.